Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 121, câu cá. Đi ra tiền trang, Vương Dã trực tiếp về tới Túy Tiên Lâu. Thần bộ đuổi theo cái kia nam nhân áo tím, trời mới biết lúc nào trở về. Mình cùng hắn ở trong này ngốc chờ, chẳng bằng hồi khách sạn chờ lấy dễ chịu. Vừa về tới khách sạn, Vương Dã liền thấy thần bộ ngồi ở bên cửa sổ, đang uống trà ăn thoải mai, vẻ mặt khoan thai tự đắc. Nhìn đến đây, Vương Dã thân thể khẽ giật mình, trong mắt trợn tròn. Thần bộ thằng tôn tử này không phải đi truy người mặc áo tím sao? Làm sao lúc này lại khoan thai tự đắc ở trong này uống trà ăn thoải mai? Nha, Vương trưởng quỹ. Ngay tại Vương Dã nghi hoặc thời khắc, thần bộ cũng phát hiện Vương Dã. Hắn mỉm cười, mở miệng nói ra, ngươi trở về. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng khẽ động. Đã thấy hắn trực tiếp cất bước đi tới thần bộ một bên, nghi ngờ nói, thần bộ đại nhân, ngươi không phải đi truy cái kia tặc nhân áo tím sao? Làm sao nhưng lại ở trong này uống trà? Vương trưởng quỹ đừng vội. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, thần bộ buông xuống chén trà, ta đích xác là bắt trộm người. Bất quá cái kia tặc nhân võ công không đủ, khinh công cũng rối tinh rối mù, bất quá chốc lát liền bị ta đuổi kịp đánh bại. Ta xem chỗ kia cách nơi này không xa, thuận dịp trở lại trước. Nói ra, thần bộ cầm lấy một cái thoại mai bỏ vào trong miệng. Ta mẹ nó. Nghe nói thần bộ ngôn ngữ, Vương Dã hận không thể hiện tại một trưởng vỗ đi ra đem thần bộ nghiền ép chí tử. May mắn bản thân tâm tư linh hoạt, không có lưu tại tiền trang chờ chết. Bằng không thì thằng tôn tử này ở trong này uống trà ăn thoải mai, bản thân còn tại chỗ mò mẫm chờ, đó mới là vô cùng nhục nhã. T. Nghĩ tới đây, Vương Dã hít sâu một hơi. Hắn đè nặng lửa giận trong lòng, mở miệng nói, thần bộ đại nhân, ngươi là lân cận trở về uống trà, có từng có cân nhắc qua ta còn tại tiền trang a? Vương trưởng quỹ tâm tư nhạy bén, tuyệt đối không phải loại kia tại chỗ chờ chết người ngu. Đối với Vương Dã hỏi thăm, thần bộ mỉm cười, mở miệng nói ra, mà còn, sự thật cũng chứng minh, ta đi trước về tới là chính xác. Bằng không thì lưu lại mò mẫm chờ, thuận dịp hẳn là ta. Nói gần nói xa, thần bộ nhìn Vương Dã một cái, trong mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Bộ dáng, liền phảng phất đem Vương Dã nhìn thấu một dạng. Này! Nghe vậy, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói ra, thần bộ đại nhân, ngươi lời nói này, ta thế nhưng là thành thành thật thật làm ăn người có trách nhiệm, ngươi cũng không thể. Thừa dịp cướp đoạt vớt người khác tán loạn trên mặt đất vàng bạc. Không đợi Vương Dã nói hết lời, thần bộ mở miệng chậm rãi nói, chuyện thế này, không phải Vương trưởng quỹ làm. Lời vừa nói ra, Vương Dã ngay tức khắc không còn ngôn ngữ. Thừa dịp cướp đoạt vớt người khác tán loạn trên mặt đất vàng bạc. Lúc này, một bên A Cát cũng bu lại, mở miệng hỏi, lão mê tiền, thật không hổ là ngươi a, việc này làm thật tuyệt. Phóng nhãn toàn bộ Kim Lăng Thành, cũng là ngươi tài giỏi mà ra chuyện như vậy. Đi đi đi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, làm sao cái nào đều có ngươi. Dứt lời A Cát, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói ra, thần bộ đại nhân, việc này chúng ta tạm thời không nói. Chỉ là ngài không phải đi truy cái kia tặc nhân áo tím sao? Bây giờ sao phải không thấy hắn bóng dáng? Cũng là ngươi đã đem hắn xoay đưa nha môn. Nói ra, Vương Dã ăn một cái thoại mai. Vương trưởng quỹ hỏi cái kia cái tặc nhân áo tím a. Nghe vậy, thần bộ cười cười mở miệng nói ra, ta đem hắn thả chạy. Lời ấy lời nói ra, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Hắn hướng về trước mắt thần bộ, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tin. Đường đường tam pháp tư thần bộ, gặp được bậc này cướp đoạt tiền trang tặc nhân, lại còn đem hắn thả chạy. Bậc này hành vi cách làm, quả thực để Vương Dã cảm giác được không thể tưởng tượng. Không phải. Ngay tại Vương Dã khiếp sợ thời điểm, một bên A Cát mở miệng nói ra, thần bộ đại nhân, cái này cướp đoạt tiền trang thế nhưng là trọng tội, người như thế thả chạy cái này tặc nhân, đây là muốn làm gì? Đối với thần bộ cách làm, A Cát cũng cực kỳ không hiểu. Vương trưởng quỹ, A Cát huynh đệ. Nhìn vào Vương Dã cùng A Cát phản ứng, thần bộ lắc đầu, mở miệng nói ra, các ngươi đừng vội, ta mặc dù thả chạy cái kia tặc nhân, nhưng là các ngươi nhìn, đây là cái gì? Nói ra, Thần Bộ mỉm cười, đem một bao quần áo lấy mà ra. Nhìn thấy cái túi này, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Cái túi này, làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt? Chẳng lẽ? Nhìn đến đây, Vương Dã nao nao, mở miệng nói ra, đây là cái kia tặc nhân giành được ngọc sách. Chính là, lời vừa nói ra, Thần Bộ gật đầu một cái. Hắn động thủ mở ra tay nải, ngay tức khắc ở giữa trong đó một quyển thuần trắng hoàn mỹ ngọc sách ngay tức khắc ở giữa lộ mà ra. Không phải. Thấy được trước mắt ngọc sách, A Cát mở miệng nói ra, như thế nói đến, Thần Bộ đại nhân ngươi là giành được ngọc sách, tiếp đó thả chạy tặc. Chính là, lời vừa nói ra Thần Bộ gật đầu một cái. Khá lắm. Nghe được Thần Bộ ngôn ngữ, A Cát giả mô giả thức kinh ngạc nói, tặc nhân từ tiền trang đoạt ngọc sách, ngươi từ trong tay tặc nhân đoạt ngọc sách, ngươi đây là trung gian chặt một đao, không chỉ có chiếm chỗ tốt, còn để tặc nhân thay ngươi chịu oan ức. Không thể không nói, nếu bàn về một lần này hắc thủ, cũng là ngươi hung ác a. Thần Bộ đại nhân, ta cảm thấy ngươi Thần Bộ cái danh hiệu này còn là chưa đủ lấy giải thích thủ đoạn của ngươi, ngươi hẳn là kêu Thần Phỉ mới đúng. Nghe thấy A Cát ngôn ngữ, Thần Bộ mặt mo đỏ ửng, hiển nhiên nhịn không được rồi. Dù sao bậc này từ trong tay tặc nhân nửa đường tiệt hồ buôn bán, xác thực không thế nào mà nói. Khục. Hắn ho khan một tiếng, mở miệng nói ra, người áo tím này võ công qua quyết bình bình, nhưng là cái này ngọc sách nhưng lai lịch bất phàm, ta nghĩ người này sau lưng nhất định có những người khác sai xử. Nói đến đây, Thần Bộ trên mặt phát ra vẻ đắc ý, tôm tép câu đến vô vị, thả dây dài câu cá lớn, mới thật sự là thú vị. Thả dây dài câu cá lớn. Nghe được Thần Bộ phen này ngôn ngữ, Vương Dã hai mắt khẽ híp một cái, mở miệng nói, Thần Bộ đại nhân, ta nghe rõ. Ngươi nói thả dây dài câu cá lớn, là dự định lấy cái này ngọc sách, ở đây câu người áo tím kia người sau lưng. Vương trưởng quỹ quả nhiên thông minh. Lời vừa nói ra, Thần Bộ gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Nhìn thấy Thần Bộ gật đầu, Vương Dã từ trong ngực lấy ra một thỏi vàng, đập vào Thần Bộ trước mặt, mở miệng nói, Thần Bộ đại nhân, từ cái này hướng bắc đi mấy con phố, nơi nào có một cái Hồng Tân lâu. Chỗ đó không chỉ có chỗ rộng rãi, quan trọng nhất là trưởng quỹ có tiền không sợ đánh đập. Ngươi nếu muốn câu cá, vẫn là đi nơi nào câu tốt nhất, ta đây cửa nhỏ tiểu điếm, kỳ thực chịu không được ngươi giày vò như vậy. Vương Dã trên mặt mặc dù vô cùng ủy khuất, nhưng là trong đáy lòng lại đem Thần Bộ 18 đời tổ tông mắng qua một lần. Lão tử vừa mới đem vậy muốn mệnh quân thiên lệnh đưa ra ngoài, Thần Bộ cái này cẩu vật lại nhặt về một quyển ngọc sách, còn mẹ nó nghĩ câu cá. Chuyện này liền môn cũng không có a. Vương trưởng quỹ. Nhìn thấy Vương Dã vỗ lên bàn thoi vàng, Thần Bộ mỉm cười lắc đầu. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, cái này thoi vàng, người chính là thu hồi đi thôi. Chương 122, tính toán. Nghe được Thần Bộ ngôn ngữ, Vương Dã thân thể nao nao. Hắn nhìn vào Thần Bộ, mở miệng nói ra, Thần Bộ đại nhân, người đây là. Có ý tứ gì? Chẳng biết tại sao. Vương Dã nhìn vào Thần Bộ như vậy phản ứng, đột nhiên có gan cảm giác xấu. Ta thả chạy cái này tặc nhân thời khắc, dĩ nhiên báo ra khỏi nơi này địa chỉ. Nhìn trước mắt Vương Dã, Thần Bộ mở miệng nói ra, cho nên, ta lần này chính là đi Hồng Tân lâu cũng không làm nên chuyện gì. Đối phương vẫn sẽ tìm tới nơi này. Nói ra, Thần Bộ cầm lấy một cái thoại mai, vẻ mặt lạnh nhạt bắt đầu ăn. Ta mẹ nó. Nghe được Thần Bộ ngôn ngữ, Vương Dã thân thể cứng đờ. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Thần Bộ cái này cẩu vật thế mà không biết xấu hổ như vậy. Mẹ của ta liệt. Ý niệm tới đây, Vương Dã thuận thế hướng trên mặt đất ngồi xuống, mở miệng kêu rên lên, ngày không có thiên lý, người không nhân tính a. Muốn ta cẩn trọng tiến hành một cái khách sạn, chỉ cầu không gây chuyện giữ thăng bằng ổn sống qua ngày. Không nghĩ tới người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Đường đường Thần Bộ thế mà đem tặc nhân hướng ta chỗ này dẫn. Mệnh của ta, làm sao khổ như vậy a? Lúc này Vương Dã xé ra lớn giọng tiếng khóc tang, nhìn một cái đúng như trên đường đàn bà đanh đá đồng dạng, không để ý chút nào cùng hình tượng. Nhìn trước mắt căng giọng lớn tiếng khóc tang Vương Dã, Thần Bộ thân thể nao nao. Hắn căn bản không có thầm nghĩ, Vương Dã lại có thể sẽ là bậc này phản ứng. Vương trưởng quỹ. Nhìn trước mắt Vương Dã, Thần Bộ mở miệng nói ra, lần này cho biết tên họ chính là ta, các ngươi cho dù thượng môn, tìm cũng là của ta phiền phức, có liên quan gì tới ngươi a? Một đại nam nhân vung vẩy lăn lộn, trong lúc nhất thời thần bộ cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cùng ta có liên can gì? Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Phương Dã mở miệng nói ra, người nói nhẹ nhàng linh hoạt. Trong ngôn ngữ, Phương Dã tới sức mạnh, cái này Túy Tiên lâu không phải của ta sao? Người ở nơi này dẫn cái đó tặc nhân mắc câu, động thủ ta đây khách sạn thế tất gặp nạn, những cái này đều là trắng bóng bạc a. Cái này tu sửa khách sạn tiền bạc, ta không phải đều cho ngươi sao? Nhìn trước mắt Phương Dã, thần bộ hỏi ngược lại. Ngươi chừng nào thì cho ta? Nghe vậy, Phương Dã ngay tức khắc tinh thần tỉnh táo. Đã thấy hắn đứng dậy, mở miệng nói ra, ngươi khi nào đã cho ta tiền bạc? Phương Dã lời vừa nói ra, trước mắt thần bộ quỷ nhưng cười một tiếng. Hắn dùng tay khe khẽ gõ một cái mặt bàn, chỉ trên bàn thoi vàng. Mở miệng nói cái này không phải chính là ta cho ngươi tu sửa khách sạn tiền bạc sao? Hắc! Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Phương Dã mở miệng nói, ngươi nói thực sẽ cho ta thỏi vàng trên mặt bàn. Cái này rõ ràng là chính ta dựa vào bản sự mang về, tại sao lại thành ngươi cho ta tiền bạc? Trộm cầm cửa hàng bạc tiền bạc, vốn là chuẩn mực không cho phép sự tình. Lúc này, thần bộ uể oải hỏi ngược lại, nếu không có ta đồng ý, ngươi cảm thấy cái này tiền bạc ngươi có thể lưu đến bây giờ sao? Lời vừa nói ra, Phương Dã thân thể khẽ giật mình. Ngay tức khắc ở giữa, hắn phản ứng lại. Chả trách thần bộ tên chó chết này luôn luôn danh xưng thiết diện vô tư, nghĩa chính tử nghiêm. Lần này nhưng đối với mình vụng trộm lấy đi thoi vàng sự tình chẳng quan tâm. Suy nghĩ cả nửa ngày, tên chó chết này ở chỗ này chờ ta đây. Diệu A! Ngay tại Phương Dã ngây người thời điểm, một bên A Cát giơ ngón tay cái lên, thần bộ đại nhân, ngươi là làm cái này. Không riêng gì đoạt tặc nhân ngọc sách để tặc nhân chịu oan ức, bây giờ liền lão mê tiền cũng tính toán. Thực sự là người mạnh còn có người mạnh hơn, tham tiền còn cần thần phỉ cọ sát. Cao, thật sự là cao. Giờ này khắc này, Phương Dã mới rốt cuộc minh bạch được. Chả trách thần bộ nhiều năm như vậy vẫn là tông sư cảnh giới. Suy nghĩ cả nửa ngày. Thằng tôn tử này là đem ý nghĩ đều dùng đến địa phương này. Lần này đều là ta hành động bất đắc dĩ. Nghe được A Cát ngôn ngữ, thần bộ lắc đầu. Hắn giơ tay lên bên cạnh ngọc sách, mở miệng nói ra, ngươi có biết, cái này ngọc sách phía trên ghi lại chính là cái gì? Thất thủ. Kim Lăng Thành bên ngoài, một tiếng quát chói tai chưa từng tên tiểu đình bên trong truyền đến. Tiểu đình bên trong, một cái thân mặc áo đen, cũng đội nón lá nam nhân lạnh giọng nói. Hắn dáng người thẳng tắp, quanh thân mang theo từng tia sát khí, nhìn một cái lại có một loại bất khả nhìn gần cảm giác. Hắn vị trí tiểu đình bởi vì hắn tồn tại mà ngưng lên rồi một tầng âm lãnh, lại như cùng huyền băng đồng dạng, thẳng vào cốt tủy. Là tiểu đình bên ngoài, lúc trước nam nhân áo tím quỳ trên mặt đất, run rẩy đáp lại nói. Phế vật, ngay tức khắc ở giữa, một cỗ âm hàn sát khí khuếch tán mà đến. Ngay cả bốn phía chim nhỏ cũng bị sát khí này sở kinh, uịch uịch đi tứ tán. Cái kia một quyển ngọc sách ghi lại Tà Vương thập tam kiếm hậu thất kiếm cùng huyết ngân kiếm rèn đúc pháp môn. Trong ngôn ngữ, cái này âm thanh nam nhân càng ngày càng âm lãnh, ta bất quá để cho các ngươi đem hắn mang tới các ngươi cũng làm không được. Thực sự là uổng phí ta phí tâm tư truyền cho các ngươi võ công. Có các ngươi đám này phế vật tồn tại, ta khi nào mới có thể báo thù rửa hận. Trong ngôn ngữ, nam nhân áo đen bàn tay khẽ động, một sợi kiếm khí màu đen bỗng nhiên ngưng ra. Chủ nhân bớt giận. Nhìn thấy nam nhân kiếm khí trong tay, nam nhân áo tím vội vàng dập đầu nói, lần này chúng ta dĩ nhiên đắc thủ, chỉ là không nghĩ tới thần bộ đột nhiên xuất hiện hỏng ta chuyện tốt. Cái kia Tà Vương di quyển chính là bị hắn đoạt đi. Thần bộ. Nghe vậy, trong tay nam nhân kiếm khí đột nhiên tiêu tán. Hắn mục quang rủ xuống, rơi vào nam nhân áo tím trên người. Ngươi là nói, là thần bộ đoạt Tà Vương di quyển. Là. Lúc này nam nhân áo tím chặn lại nói, hắn còn nói, muốn lấy cuốn này, hắn ở Túy Tiên lâu xin đợi đại giá. Hỗn trướng. Nghe vậy, nam nhân thân thể chấn động, trận trận hắc khí trong nháy mắt tuôn ra, không nghĩ tới thần bộ thế mà cũng sẽ nhúng tay việc này. Bất quá cũng được, mặc dù ta chỉ học được Tà Vương thập tam kiếm tiền lục kiếm cũng đầy đủ đánh với hắn một trận. Lần này, ta thế tất lấy được Tà Vương di quyển, tập toàn bộ công pháp rèn đúc huyết ngân kiếm, hướng cái kia lừa đời lấy tiếng, giả nhân giả nghĩa vô sỉ giả hỗn chướng báo thù. Trong ngôn ngữ, nam nhân bàn tay vung lên một đạo hắc khí trong nháy mắt hướng về nam nhân áo tím đánh tới. Theo một thân vang trầm, cái này nam thân thể của con người bị hắc khí kia đánh trúng bay rất ra ngoài. Ngay tức khắc ở giữa, đã thấy hắn nguyên bản như thường làn da biến thành màu tím sậm. Ngay cả thân thể của hắn cũng biến thành cứng ngắc hết sức, nhìn một cái liền phảng phất bị tươi sống chết phóng một dạng. Thứ 12 ba chương bành trướng tiểu thuyết, giáo chủ về hưu thường ngày tác giả, Vân Sơn Thanh. Tà vương thập tam kiếm. Túy Tiên lâu bên trong, mọi người thấy thần bộ trước mắt ngọc sách, vẻ mặt mờ mịt. Tất cả mọi người chưa nghe nói qua môn võ học này tồn tại. Ngay cả vương giã, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Không tệ. Nhìn vào đám người mờ mịt thần sắc, thần bộ gật đầu một cái, mở miệng nói ra các ngươi cũng là từng nghe tới lăng hư kiếm phái. Biết rõ. Thần bộ ngôn ngữ vừa ra, A Cát chờ thời gian tinh thần tỉnh táo, cái này ta biết, thuyết thư Quách tiên sinh có thể giảng qua không chỉ một lần. Cái này lăng hư kiếm phái đã từng vô cùng huy hoàng, danh xưng võ lâm đệ nhất kiếm tông, tạo nên qua vô số kinh tài tuyệt diễm võ lâm cao nhân. Ngay cả đương kim kiếm thánh đều là lăng hư kiếm phái xuất thân. Trong ngôn ngữ, A Cát nhiều hơn mấy phần đắc ý. Biết rõ hai cái giang hồ giật lịch sử, nhìn cho ngươi có thể. Nhìn vào A Cát bộ dáng, vương giã đưa tay chính là một cái bạo lật, nghe thần bộ tiếp tục nói. Ha ha ha. Nghe được vương giã lời nói, thần bộ cười cười, mở miệng tiếp tục nói, A Cát huynh đệ nói không sai, năm đó lăng hư kiếm phái khinh thường giang hồ, huy hoàng hết sức, bây giờ kiếm thánh cũng đích xác xuất từ lăng hư kiếm phái. Ngươi nhìn. Thần bộ lời vừa nói ra, A Cát ở một bên đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng còn không đợi hắn nói hết lời, liền bị vương giã một cái chừng trở về. Nhưng vào lúc này, thần bộ thanh âm tiếp tục truyền đến, lăng hư kiếm phái huy hoàng cũng không có kéo dài bao lâu, liền nhanh chóng vẫn lạc, như là một viên sao băng đồng dạng, lóa mắt nhưng là ngắn ngủi. Về sau nhiều lần kiểm chứng, ta mới biết được, lăng hư kiếm phái vẫn lạc nguyên nhân, chính là bởi vì cái này tà vương thập tam kiếm. Nói ra, thần bộ chỉ trước mắt ngọc sách, tiếp tục nói kiếm pháp này đoạt thiên địa tạo hóa, uy lực vô cùng. Vậy sau khi luyện thành ma khí dày đặc âm độc phi thường. Thần bộ đại nhân. Không đợi thần bộ nói hết lời, vương giã mở miệng ngắt lời nói, ta phát hiện ngươi có đi quán trà thuyết thư tiềm chất, nếu không ngươi đi tìm Quách tiên sinh đưa cái thiếp mời bái hắn làm thầy. Đến lúc đó kiếm lời tuyệt đối so với hiện tại hơn. Nói thế nào? Lúc này, thần bộ thân thể khẽ giật mình, mở miệng hỏi. Chúng ta nói sự tình có thể nói trọng điểm sao? Nhìn trước mắt thần bộ, vương giã mở miệng nói ra, để cho ngươi nói cái này tà vương thập tam kiếm, ngươi kéo tới lăng hư kiếm phái bên trên, ngươi không cảm thấy cái này lệch có chút xa sao? Hắc, ngươi một cái lão mê tiền. Nghe được vương giã ngôn ngữ, A Cát ngay tức khắc không vui, thần bộ đại nhân nếu không nói lăng hư kiếm phái. Ngươi biết cái này tà vương thập tam kiếm là thế nào cái lai lịch? Chuyện này ngươi có thể nghe rõ minh bạch. Ngươi một cái danh con, hai ngày nay sau khi ăn no nê, khuỷu tay hung hăng tới phía ngoài ngoặt. Vương giã đưa tay một cái bạo lật đập vào A Cát trên đầu, mở miệng nói ra, muốn nghe rõ ràng minh bạch, sao không từ bản cổ khai thiên tích địa bắt đầu nói về. Như thế càng rõ ràng minh bạch, liền ngươi là từ đâu ra đều có thể nói rõ. Đừng cho là ta không biết tiểu tử ngươi chính là muốn nghe giang hồ truyền thuyết ít ai biết đến, ngươi một vỉnh lên cái mông ta liền biết ngươi muốn kéo cái gì cứt. Ta, lời vừa nói ra, A Cát ngôn ngữ chỉ trệ. Vương giã nói ngôn ngữ, hắn thế mà không cách nào phản bác. Nhìn thấy một màn trước mắt, thần bộ lắc đầu, mở miệng nói ra, đã như vậy, ta thuận dịp nói ngắn gọn. Năm đó tà vương tung hoành giang hồ, nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Trong giang hồ không ai có thể ngăn cản, về sau lăng hư kiếm phái trưởng môn Dịch Kinh Lan đứng ra, lấy suốt đời công lực cùng tà vương đại chiến 3 ngày 3 đêm, mới may mắn đem tà vương đánh bại. Sau trận chiến ấy, giang hồ lại không tà vương tung tích, Dịch Kinh Lan cũng bị tà vương trọng thương mà chết, từ nay về sau lăng hư kiếm phái không gượng dậy nổi. Cho nên, nghe đến nơi này, A Cát trong nháy mắt phản ứng lại. Ánh mắt của hắn rơi vào thần bộ tay bên cạnh ngọc sách phía trên. Mở miệng nói, cái sách ngọc này phía trên ghi lại tà vương thập tam kiếm, không phải là lúc đó tà vương võ công a? Không riêng gì võ công. Nhìn thấy A Cát phản ứng lại, thần bộ mỉm cười, mở miệng nói, ngay cả lúc trước tà vương vũ khí huyết ngân kiếm rèn đúc phương pháp, cũng ghi lại ở một quyển này ngọc sách phía trên. Ta thiên lão già a. Nghe được thần bộ giải thích sau, Vương Dã hít sâu một hơi, không chỉ có võ công tuyệt thế còn mẹ nó bổ sung binh khí rèn đúc phương pháp. Người thế này sao lại là câu cá? Này rõ ràng chính là con chuột đùa mèo, tự tìm đường chết a. Đáng thương ta trách trời thương dân, thích làm việc thiện, kết quả là thế mà rơi vào cái kết quả như vậy. Mệnh của ta, làm sao khổ như vậy a? Trong ngôn ngữ, Vương Dã lại gọi lên Tang. Nói gần nói xa, còn giả mô giả thức lau lau nước mắt. Vương trưởng quỹ, kỳ thật sự tình cũng không có đáng sợ như vậy. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, A Cát tiến lên khuyên giải nói, cái kia tặc nhân có thể đến cướp đoạt cái này ngọc sách, không phải hoàn toàn giải thích hắn không biết cái này Tà Vương thập tam kiếm võ công sao. Nếu hắn sẽ không, đây không phải giải thích võ công của hắn đều là không ra sao, lần này thượng môn tất nhiên sẽ bị thần bộ đại nhân bắt tại chỗ. Nói ra, A Cát nhìn thần bộ một cái, mở miệng nói ra, đúng không, thần bộ đại nhân. Ách! Nghe được A Cát ngôn ngữ, thần bộ hơi chần chờ một chút, chợt mở miệng nói ra, kỳ thật, một quyển này ngọc sách, chính là Tà Vương thập tam kiếm hậu thất kiếm. Đối phương xuất thủ cướp đoạt một quyển này ngọc sách sao, bằng vào ta phỏng đoán, có thể là học được tiền lục kiếm. Tiền lục kiếm! Lời vừa nói ra, A Cát cùng Vương Dã cùng nhau khẽ giật mình. Chăm miệng một lời, chỉ học biết cái này tiền lục kiếm, thực lực làm sao? Kiếm pháp này mặc dù đoạt thiên địa tạo hóa, ma khí dày đặc, vậy bị người giật dây cuối cùng chỉ tu tập tiền lục kiếm, thực lực tự nhiên không thể cùng toàn bộ Tà Vương thập tam kiếm đánh đồng với nhau. Trong ngôn ngữ, thần bộ lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói, lại thêm qua cùng Vân Đình một trận chiến để cho ta công lực tiến nhanh, lúc này ta đã bất khả cùng những ngày qua mà nói. Ta cảm giác, ta đã ẩn ẩn mò tới đại tông sư ngưỡng cửa. Nói gần nói xa, thần bộ trên mặt mang vẻ kiêu ngạo khí tức, lần này cái này người giật dây không ra thì thôi, vừa ra ta thuận dịp đem hắn hung hăng hàng phục, là giang hồ võ lâm trừ bỏ bậc này tai họa. Thần bộ ngôn ngữ nghĩa chính từ nghiêm, rất có lòng dạ thiên hạ cảm giác. Áo! Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Vương Dã cùng A Cát gật đầu một cái, phát ra một tiếng nhưng thanh âm. Chả trách thần bộ thằng tôn tử này lần này đang yên đang lành không có việc gì muốn câu cá lớn đây, nguyên lai là bởi vì bản thân công lực tiến rất xa nguyên nhân. Nói thật dễ nghe chút, thần bộ thằng tôn tử này là lòng dạ thiên hạ, ghét ác như cừu. Muốn đem Tà Vương thập ba kiếm võ học bực này hệt như gạt bỏ, là võ lâm diệt trừ một cái hết sức tai họa ngầm. Nói thẳng thắn hơn, thần bộ thằng tôn tử này cũng là bởi vì thực lực đại tiến mà có chỗ bành trướng. Vương trưởng quỹ, A Cát huynh đệ, lần này các ngươi hãy yên tâm. Nhìn vào Vương Dã cùng A Cát bộ dáng, thần bộ mở miệng nói ra, cái này tặc không đến thì cũng thôi đi, nếu như tới đây ta thế tất để cho hắn có đi mà không có về, đền tội tại chỗ. Chương 123, bành trướng. Tà Vương thập tam kiếm. Túy Tiên lâu bên trong, mọi người thấy thần bộ trước mắt ngọc sách, vẻ mặt mờ mịt. Tất cả mọi người chưa nghe nói qua môn võ học này tồn tại. Ngay cả Vương Dã cũng là lần đầu tiên nghe nói. Không tệ. Nhìn vào đám người mờ mịt thần sắc, thần bộ gật đầu một cái, mở miệng nói ra, các ngươi cũng là từng nghe tới Lăng Hư kiếm phái. Biết rõ. Thần bộ ngôn ngữ vừa ra, A Cát chờ thời gian tinh thần tỉnh táo, cái này ta biết, thuyết thư Quách tiên sinh có thể giảng qua không chỉ một lần. Cái này Lăng Hư kiếm phái đã từng vô cùng huy hoàng, danh xưng võ lâm đệ nhất kiếm tông. Tạo nên qua vô số kinh tài tuyệt diễm võ lâm cao nhân. Ngay cả đương kim kiếm thánh đều là Lăng Hư kiếm phái xuất thân. Trong ngôn ngữ, A Cát nhiều hơn mấy phần đắc ý. Biết rõ hai cái giang hồ giật lịch sử, nhìn cho ngươi có thể. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, nghe thần bộ tiếp tục nói. Ha ha ha. Nghe được Vương Dã lời nói, thần bộ cười cười, mở miệng tiếp tục nói, A Cát huynh đệ nói không sai. Năm đó Lăng Hư kiếm phái khinh thường giang hồ, huy hoàng hết sức, bây giờ kiếm thánh cũng đích xác xuất từ Lăng Hư kiếm phái. Ngươi nhìn, thần bộ lời vừa nói ra, A Cát ở một bên đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng còn không đợi hắn nói hết lời, liền bị Vương Dã một cái chừng trở về. Nhưng là... Nhưng vào lúc này, thần bộ thanh âm tiếp tục truyền đến, Lăng Hư kiếm phái huy hoàng cũng không có kéo dài bao lâu, liền nhanh chóng vẫn lạc, như là một viên sao băng đồng dạng. Lóa mắt nhưng là ngắn ngủi. Về sau nhiều lần kiểm chứng, ta mới biết được, Lăng Hư kiếm phái vẫn lạc nguyên nhân, chính là bởi vì cái này Tà Vương thập tam kiếm. Nói ra, thần bộ chỉ trước mắt ngọc sách, tiếp tục nói, kiếm pháp này đoạt thiên địa tạo hóa, uy lực vô cùng.

nhưng cũng là lợi khí, dù sao cũng so một thanh này kiếm gãy mạnh a. Ngay tại A Cát cùng Bạch Lộ Hạ mở miệng thời điểm, Vương Dã lại không có mở miệng. Hắn nhìn vào thần bộ, mỉm cười. Kiếm gãy, thực vô dụng sao? Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, cái này nam nhân áo đen phát ra một tiếng cười như điên, xem ra thần bộ cũng chỉ đến như thế, bối rối trong đó thế mà rút ra kiếm gãy đối địch. Đã như vậy, mạng chó của ngươi ta thuận dịp nhận. Trong ngôn ngữ, nam nhân nhe răng cười một tiếng, trên người kiếm khí màu đen càng tăng lên 3 phần. Ngay tại nam nhân nhe răng cười thời khắc, đã thấy thần bộ trong tay truy hồn kiếm chỗ gãy đột nhiên phát sinh một cỗ kiếm khí màu xanh. Ông! Trong lúc nhất thời, hai đạo kiếm khí ngang nhiên chạm vào nhau, một cỗ hùng hồn khí tức hướng về bốn phía quét sạch lái đi. Hai đạo kiếm khí ở trong chớp mắt hóa thành vô hình. Thậm chí, thần bộ kiếm khí này vẫn còn 3 phần dư kình, bay thẳng cái này mặt mà đến. Nhìn thấy kiếm khí này chạm mặt tới, trong lòng hung hăng giật mình. Vạn phần trong lúc nguy cấp hắn đột nhiên ngửa đầu. Răng rắc. Theo một tiếng vang giòn, nam nhân này trên đầu mũ rộng vành trong nháy mắt bị kiếm khí đánh thành 2 đoạn. Trong lúc nhất thời, nam tử này dung mạo trong nháy mắt lộ mà ra. Nam tử này khuôn mặt kiên nghị khí khái hào hùng 10 phần, lại là một phiên thanh niên. Ân. Nhìn thấy nam tử dung mạo, thần bộ thần sắc nao nao. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nam tử trước mắt lại là một thanh niên. Hỗn trướng. Nhìn thấy bản thân mũ rộng vành bị kiếm khí chia làm 2 đoạn, nam tử mặc áo đen này 2 mắt phun đi ra một vệt hồng quang. Lúc này đã thấy quanh người hắn hắc khí mãnh liệt cuộn trào ra, gắt gao nhìn chằm chằm thần bộ, mở miệng nói ta muốn ngươi chết. Kiếm động sơn hà phong vân nộ. Trong lúc nhất thời, đã thấy hắc y nam tử 2 tay ngưng ra kiếm khí, thân thể cấp tốc lượn vòng hướng về thần bộ lướt đến. Hắn những nơi đi qua kiếm khí khuấy động, thoáng như cuồng phong quét sạch. Trong lúc nhất thời gió nổi lên vân động, úy vi tráng quan, nhìn A Cát cùng Bạch Lộ Hạm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này mới vẻn vẹn kiếm thứ 3 liền có uy thế như thế. Nhìn thấy một màn trước mắt, thần bộ cũng không khỏi âm thầm chấn kinh, khó trách cái này Tà Vương thập tam kiếm đủ để quét ngang võ lâm, làm cho Lăng Hư kiếm phái trưởng môn bỏ mình mới ách chế. Tông sư cảnh giới liền có như công lực này, nếu như bước vào đại tông sư, thậm chí thánh cảnh, uy thế này há không phải càng khủng bố hơn. Chiêu này biến hóa phức tạp giống như gió lốc, hư thực khó phân biệt không thể địch lại. Ta trước tạm tránh ra lại nói. Ý niệm tới đây, thần bộ không có nhiều lời. Đã thấy hắn thân thể nhảy lên, hướng về Túy Tiên lâu nóc nhà nhanh chóng lao đi. Nhìn thấy một màn này, nam tử mặc áo đen này nhanh chóng hướng về thần bộ đuổi theo. Ấy! Nhìn thấy ai thần bộ bay thẳng Túy Tiên lâu nóc nhà lao đi, Vương Dã trực tiếp nhảy dựng lên, thần bộ đại nhân, người đánh về đánh, đừng đem người hướng bên này mang a. Ta liền như vậy một gian khách sạn, nếu là bị các ngươi hủy đi ta về sau sống thế nào nha? Ngài cái này cửa thành lầu cháy, cũng không thể ngay tiếp theo chúng ta cái này hồ nước bên trong tiểu ngư gặp nạn a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã gần giọng gọi bậy, thật có mấy phần hốt hoảng cảm giác. Cũng không biết là Vương Dã ngôn ngữ có tác dụng, vẫn là thần bộ trước đó chính là như thế kế hoạch. Đã thấy hắn thả người nhảy lên nháy mắt, bên hông tù long tác đột nhiên phá không mà ra, đóng vào cách đó không xa trên vách tường. Ngay sau đó thần bộ mượn nhờ lực đạo này, trên không trung sinh chuyển phương hướng, hướng về một bên lao đi. Nhìn thấy thần bộ đột nhiên chuyển phương hướng, nam nhân thoáng như cuồng phong quét sạch chiêu thức toàn bộ thu liếm, chuyển cái phương hướng hướng về thần bộ nhanh chóng đuổi theo. Nam tử này không chỉ có chiêu thức tàn nhẫn, ra chiêu hoán kiểu lăng lệ mau lẹ, cực kỳ khó chơi. Lúc này thần bộ vừa mới lao đi, đột nhiên cảm giác được một cỗ kình phong từ sau lưng vò tới. Cảm giác cỗ kình phong này, thần bộ trong lòng giật mình, hắn bỗng nhiên trở lại đã thấy nam tử mặc áo đen này dĩ nhiên xuất hiện phía sau mình. Hắn quanh thân hắc khí cuồn cuộn, sát ý thao thiên, đúng như khát máu tà ma đồng dạng, khiến lòng người phát lạnh. Mà nhưng vào lúc này, thanh âm nam tử bỗng nhiên truyền đến, sinh tử vì ai ném một cái nhẹ. Không dễ. Nhìn thấy nam tử xuất hiện ở phía sau mình, thần bộ trong lòng giật mình, nói thầm một tiếng không ổn. Ông. Ngay tại thần bộ thầm nói không ổn nháy mắt, nam tử bốn phía màu đen nội lực ngưng ở kiếm chỉ phía trên, cả người dĩ thân hóa kiếm, nhắm thẳng vào thần bộ giữa lưng. Nhìn thấy một màn này, thần bộ vội vàng trở lại, dùng trong tay kiếm gãy chống đối. Nhưng mà thần bộ bất quá vội vàng trở về thủ, sao địch nổi nam tử này chính diện một kích. Bất quá trong một chớp mắt, thần bộ chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén cự lực từ trên bàn tay vào tới, cả người thân thể thoáng như diều bị đứt dây một dạng bay rất ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. Ầm! Theo một tiếng vang trầm, trên mặt đất gạch xanh trong phút chốc toàn bộ hóa thành bột mịn. Không chỉ như vậy, chịu một chiêu này, thần bộ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chưa bao giờ cắt chui vào bản thân huyết mạch, để cho hắn nhịn không được run lên vì lạnh. Thấy một màn như vậy, một bên xem cuộc chiến A Cát đám người cùng nhau ăn miệng đồ vật. Vừa nhìn vừa ăn chính là kích thích, một trận chiến này quả nhiên không có uổng phí bản thân chờ tới bây giờ. Hắc, mấy người các ngươi danh con. Nhìn thấy A Cát đám người ăn đồ bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra, đến lúc nào rồi các ngươi còn có tâm tư ăn đồ ăn. Không thấy được thần bộ đại nhân bị đánh bay ra ngoài sao. Cùng tiến lên đi giúp thần bộ đại nhân một chút sức lực a. Trong lời nói, Vương Dã mở miệng sức lực nói, cho người ta một loại vội vàng cảm giác. Hắc, đừng xem ngươi lão mê tiền không biết võ công, tâm tư lại là âm độc gấp. Nghe được Vương Dã lời nói, A Cát mở miệng nói ra, thần bộ bất quá một chiêu rơi hạ phong, ngươi liền muốn cùng nhau tiến lên hợp nhau tấn công, ngươi có hay không đạo nghĩa giang hồ. Úi trà, tiểu tử ngươi có phải hay không xem náo nhiệt thấy choáng. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã gắt một cái, đối phương loại này tà ma ngoại đạo ngươi nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, trực tiếp đi lên giết chết sự tình. Trưởng quỹ chớ hoảng sợ. A Cát lời vừa nói ra, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, thần bộ bất quá thua một chiêu, mà còn hắn đã đứng lên. Trần Trùng lời vừa nói ra, Vương Dã nao nao. Hắn xoay chuyển ánh mắt hướng về thần bộ nhìn lại. Đã thấy thần bộ lúc này dĩ nhiên từ đứng lên. Hắn khí vận quanh thân, quần áo vô phong từ cổ, có một loại không rõ uy thế. Không chỉ có như thế, trong tay hắn kiếm gãy phía trên ánh kiếm phừng phực, thoáng như thanh xà thổ tín, tràn đầy nguy hiểm. Thậm chí, chuôi này kiếm gãy so bẻ gãy trước đó càng đều uy thế. Ân. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã hai mắt hơi động một chút, hiện lên một tia nghiền ngẫm. Ngày bình thường đuổi bắt tặc nhân cũng là ép hắn trở về thẩm vấn thần bộ, lần này thế mà động sát tâm. Chương 126, Đệ Lục Kiếm. Người tư chất không tệ, nếu là có thể đi chính đạo, nhất định tiền đồ vô lượng. Lúc này thần bộ cầm trong tay kiếm gãy, lạnh lùng nhìn trước mắt hắc y nam tử, mở miệng nói ra, chỉ tiếc ngươi tu tập Tà Vương thập tam kiếm, mà căn đâm sâu vào. Nếu như lưu tính mệnh của ngươi, chỉ sợ loại họa rất sâu, ngày sau thế tất nguy hiểm thiên hạ. Dứt khoát, hôm nay ta thuận dịp giải quyết dứt khoát, đưa ngươi bậc này tai họa như vậy trừ tận gốc, để tránh võ lâm trọng đạo năm đó vết xe đổ. Trong lời nói, thần bộ trong tay kiếm gãy kiếm mang càng thêm sắc bén, sát ý càng tăng lên ba phần. Nhìn thấy thần bộ sát tâm đã di chuyển, Vương Dã ngay tức khắc ở giữa hứng thú. Thần bộ trên giang hồ đuổi bắt tặc nhân, cho tới bây giờ cũng là theo nếp làm việc, đem tặc nhân mang về tam pháp tư cân nhắc mức hình phạt định tội, làm tiếp xử lý. Bây giờ nhưng động sát tâm, muốn đem nam tử này chảm dưới kiếm. Trong lúc nhất thời, Vương Dã cũng khá là mong đợi tiếp xuống nên phát triển như thế nào. Giết ta. Nghe thấy thần bộ ngôn ngữ, nam nhân khóe miệng phác họa phát ra một vệt cười lạnh, ta mới đi ra bốn kiếm người đường đường thần bộ liền khó có thể chống đỡ, hôm nay muốn giết ta, thực sự là người si nói mộng. Nam tử quanh thân hắc khí khẽ động, quần áo vô phong từ cổ. Kiếm của hắn chỉ phía trên kiếm khí càng ngày càng sắc bén bức người, hắn lúc này mặc dù trong tay không kiếm, vậy kiếm khí này sắc bén, nhưng càng hơn trong tay cầm kiếm người. Đệ ngũ kiếm. Lúc này nam tử hướng về nam tử trước mắt, lạnh lùng nói, thế như lôi đình dãy núi di chuyển. Siêu. Theo nam tử một tiếng ngôn ngữ, hắn thân thể khẽ động đột nhiên tại chỗ biến mất. Đám người chỉ thấy một đạo màu đen tuyền âm hàn kiếm khí lấy lôi đình chi thế hướng về thần bộ hung hăng đánh tới. Mà nhìn thấy một màn này, thần bộ lông mày siết chặt, trong tay hắn kiếm khí màu xanh đột nhiên đại thịnh, lấy tốc độ cực nhanh hướng về nam tử này màu đen âm hàn kiếm khí đánh tới. Trong lúc nhất thời, một thanh một hắc hai đạo kiếm khí trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Hai cỗ kiếm khí giao thoa tung hoành. Kiếm ảnh đầy trời, nhìn một cái cho người hoa mắt. Trong thời gian đó kiếm khí tứ tán mà ra, sắc bén đến cực điểm. Những nơi đi qua thoáng như lợi kiếm điêu khắc, lưu lại thật sâu ấn ký. Nhìn xem, nhìn xem. Nhìn vào cái này một thanh một hắc hai đạo kiếm khí không ngừng chính đạo, A Cát hướng về phía Vương Dã mở miệng nói ra, cái này nhìn người khác tranh đấu, không thể so thuyết thư hát hí khúc thú vị hơn. May vừa rồi không có nghe ngôn ngữ của ngươi, cùng nhau tiến lên, bằng không thì đi đâu nhìn tốt như vậy chẳng diện đi. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, thần bộ cùng cái này đã hoàn toàn là lấy mạng ra đánh. Nếu như thần bộ đắc thắng còn tốt, dĩ nhiên là nhìn một trận vở kịch. Nếu như thần bộ bị thua, liền bằng ngươi cùng cái này tiểu nha đầu phiến tử, chúng ta khỏi nói ăn màn thầu thịt dê, thành thành thật thật đứng xếp hàng lên cầu ăn canh A. Lời vừa nói ra, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Đuổi. Mà nhưng vào lúc này, theo một tiếng vang trầm, một cỗ mạnh mẽ kình phong quét sạch lái đi. Không chỉ có như thế, cái này kình phong bên trong một đạo nhỏ bé kiếm khí kích xạ mà đến, lướt qua Vương Dã gò má bay qua, trực tiếp đem hắn sau lưng cái bàn đuổi nát như. Phù phù. Cảm nhận được một màn này, Vương Dã đặt mông ngồi trên mặt đất. Cùng lúc đó, một đen một thanh hai đạo kiếm khí đột nhiên tách ra, thần bộ cùng hắc y nam tử riêng phần mình lui nhanh mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Sàn sàn nhau khó phân. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ hạ mày đẹp nhíu một cái, mở miệng nói ra. Chó má sàn sàn nhau khó phân. Nghe được Bạch Lộ hạ ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, bọn hắn hai người đánh về đánh, vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí hướng ta bay tới là chuyện gì xảy ra. Trong lời nói, Vương Dã chỉ sau lưng sớm đã hóa thành mảnh gỗ vụn cái bàn, mở miệng nói, may mắn ta ngày bình thường quảng tu phúc đức, từ nơi sâu xa tự có thần linh phù hộ. Bằng không a, ta hiện tại cũng đã nguội. Nói ra, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt, hướng về phía thần bộ mở miệng nói, thần bộ đại nhân, người được hay không? Ngô! Còn không đợi Vương Dã nói hết lời, một bên A Cát liền đi lên bưng kín Vương Dã miệng. Úi chà úi chà úi chà, đem người tay bẩn lấy ra. Lúc này Vương Dã gỡ ra A Cát bàn tay, mở miệng nói, người một cái tiểu vương bát đản bưng bít miệng ta làm gì? Thần bộ lão tiểu tử này ngay từ đầu bộ ngực đập đùng đùng vang, nói cái gì cái này tặc như đến, tất nhiên để cho hắn đền tội tại chỗ. Kết quả chàng diện này càng ngày càng chơi không chuyển, nửa ngày bắt không được đến còn chưa tính, vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí còn kém chút đem ta đưa tiễn. Đây con mẹ nó còn không cho nói, có hay không thiên lý. Lão mê tiền, người mẹ nó bớt tranh cãi a. Nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát mở miệng nói ra, lúc này thần bộ đại nhân chính là chuyên tâm đối địch thời khắc, ngươi ngàn vạn lần đừng để hắn phân tâm a. Nói ra, A Cát lại chuẩn bị đi bưng bít Vương Dã miệng. Thế mà có thể ngăn ta đệ ngũ kiếm, thực lực của ngươi không tệ. Nhưng vào lúc này, Hắc Y Nam tử mở miệng, cũng là Tà Vương thập tam kiếm một kiếm mạnh hơn một kiếm, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao cản ta đây đệ lục kiếm. Đệ lục kiếm. Lời vừa nói ra, thần bộ lông mày trong nháy mắt vặn thành một cái u cục. Hắn cùng với Vân Đình chi chiến về sau công lực đại tăng, dĩ nhiên ẩn ẩn mò tới đại tông sư ngưỡng cửa. Cũng chính vì như thế, hắn mới có thể hết sức bành trướng. Hắn thấy, trước mặt nam tử này mặc dù dĩ nhiên tu tập Tà Vương thập tam kiếm tiền lục kiếm thực lực hẳn là không mạnh, bản thân dễ như trở bàn tay liền có thể đem hắn hàng phục. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mới vừa rồi cái này đệ ngũ kiếm vừa ra, thuận dịp đủ để cùng hắn thế lực ngang nhau, khó phân sản sản nhau. Lại nhìn ta đây đệ lục kiếm. Ngay tại thần bộ trao mày thời khắc, nam tử này ngôn ngữ từ hắn bên tai truyền đến, kiếm khí dậy sóng dẫn lôi kinh hãi. Lời vừa nói ra, đã thấy nam tử quanh thân khẽ động, quanh thân nội lực hóa thành vô số nhỏ bé kiếm khí bay lên, ngược lại từ trên xuống dưới, hướng về thần bộ chút xuống mà đến. Lúc này một đạo kiếm khí lăng không mà rơi, hướng về thần bộ vào đầu đánh xuống. Nhìn thấy một màn này thần bộ trong lòng khẽ động, thân thể lóe lên. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, một đạo này kiếm khí như lôi đình rơi xuống, uy thế kinh người. Hắn kiếm khí đổi trên mặt đất, lưu lại một sâu đậm dấu vết. Một kiếm này dễ tránh, trăm kiếm cùng rơi, ngươi lại như thế nào né tránh. Trong ngôn ngữ nam tử này đơn tay vắt chéo sau lưng, bàn tay vung lên. Ngay tức khắc trong đó, kiếm khí chảy xuống ròng ròng, thoáng như kinh lôi cùng rơi, thanh thế kinh người. Ta đạo cái này đệ lục kiếm là như thế nào cường hoành, nguyên lai chỉ thường thôi. Nhìn vào kiếm khí này thoáng như kinh lôi cùng rơi, thần bộ cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, như thế chiêu số, không đả thương được ta. Lời vừa nói ra, thần bộ thân thể liên tục chớp động, liên tục né tránh cái này rơi xuống kiếm khí. Chỉ thường thôi. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã híp đôi mắt một cái. Cái này đệ lục kiếm, hắc y nam tử còn chưa sử dụng. Lúc này từng đạo kiếm khí thoáng như kinh lôi liên tục rơi xuống, đúng như thiên uy giáng lâm, uy thế phi phàm. Trong lúc nhất thời, thần bộ lay động thân hình, liên tục né tránh. Ngay tại thần bộ tránh chuyển xê dịch thời khắc, nam tử mặc áo đen này cười lạnh một tiếng. Đã thấy trên đầu ngón tay hắn một cỗ hùng hồn nội lực phun đi ra, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, lấy sét đánh không vội bưng tai chi thế, bay thẳng thần bộ đi. Lúc này, nam tử mặc áo đen này lấy thân làm kiếm, thẳng đến thần bộ trước ngực thiên trung yếu hại. Chương 127, thụ thương. Nhìn thấy cái này lấy thân làm kiếm, thẳng đến bản thân thiên trung đại huyệt mà đến. Thần bộ đầu tiên là thần sắc khẽ giật mình, chợt trong hai mắt phun đi ra một tia lạnh lẽo. Tốt tặc tử. Trước lấy kiếm khí rơi xuống bước ta lách mình, lại mượn cơ hội này thừa cơ làm khó dễ. Tà vương thập tam kiếm quả nhiên âm hiểm độc ác, nhưng ta lại có sợ gì. Ta hôm nay sẽ nhìn một chút ngươi cái này đệ lục kiếm, so ta một kiếm này làm sao. Lúc này thần bộ lạnh giọng nói ra. Đồng thời đã thấy trong tay hắn kiếm gãy phía trên kiếm mang đại thịnh, đột nhiên một kiếm hướng về cái này hung hăng đâm tới. Đuổi. Ngay tức khắc ở giữa, hai cỗ nội lực tướng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Hai đạo này nội lực hai bên tương xung, thắng bại khó phân. Hai người tản ra nội lực thoáng như thủy triều một dạng hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới, cuốn lên trận trận tật phong. Trong lúc nhất thời, hiện trường cắt bay đá chạy, lá cây đầy trời. Ngay cả Vương Giã đám người quần áo, cũng bị cái này kình phong khoe khoang bay phất phới. Ấy, các ngươi có muốn đánh cuộc hay không một cái? Ngay tại thần bộ cùng nam nhân áo đen bất phân thắng bại thời điểm, Bạch Lộ Hạm hướng về phía còn lại ba người nói. Đánh cược một lần. Lời vừa nói ra, A Cát ngay tức khắc ở giữa tinh thần tỉnh táo, đánh cược gì? Đổ thần bắt cùng nam tử mặc áo đen này người nào thắng, liền cược một tháng tiền công. Nhìn vào A Cát hưởng ứng, lúc này Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Đồng thời nàng quay đầu nhìn Vương Giã, mở miệng nói ra, lão mê tiền, người đánh cược hay không? Ta cược ngươi một cái quỷ. Đối với Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật, ta bình thường làm sao lại không có nhìn mà ra đâu. Ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử vẫn là cái xem náo nhiệt không chê lớn chuyện chủ. Thần bộ bây giờ cùng cái này động thủ. Cùng đánh cược khác nhau ở chỗ nào sao? Thần bộ thắng chúng ta tất cả đều vui vẻ, thần bộ thua tập thể thăng thiên. Như vậy kích thích hạng mục ngươi mẹ nó còn phải lại chơi đi ra điểm hoa văn đến. Ta xem ngươi thật là ăn nhiều chết no. Lúc này Vương Giã cũng không nói gì. Bạch Lộ Hạm cái này rất trưởng thành cái cô nương, làm sao cái này thiếu thông minh tử sự tình làm không dứt. Chính là. Ngay tại Vương Giã răn dậy Bạch Lộ Hạm thời điểm, một bên A Cát mở miệng nói ra, người ta thần bộ đại nhân ở bên ngoài phí công tốn sức đại chiến tặc nhân, người một cái tiểu nha đầu phiến tử lại còn suy nghĩ chơi tặng thưởng cược tiền công. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn lên, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Đuổi. Theo cái này một tiếng vang thật lớn, đã thấy thần bộ bỗng nhiên rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Mà trái lại hắc y nam tử. Thân thể của hắn phảng phất diều bị đứt dây một dạng bay rất ra ngoài, ngã xuống đất trọn vẹn lật 10 lăn lộn mấy vòng mới ngừng lại được. Hắn lúc này toàn thân tràn đầy cho bụi. Thực sự là chật vật tới cực điểm. Làm sao có thể? Lúc này, hắc y nam tử ngã trên mặt đất. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thần bộ, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tin, người ta cùng là tông sư cảnh giới, ta như thế nào làm hỏng thảm hại như vậy? Người ta mặc dù cùng thuộc tông sư cảnh giới, nhưng người tu tà ma ngoại đạo, mà ta là chính đạo võ học, tự nhiên bất khả giống nhau mà nói. Thần bộ đứng chắp tay, ngôn ngữ tràn đầy lạnh nhạt. Nhìn một cái, rất có một phen tông sư phong phạm. Thật không biết xấu hổ. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Vương Giã ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thần bộ thằng tôn tử này bước vào tông sư cảnh giới nhiều năm, qua cùng Vân Đình đánh một trận xong càng là công lực đại tăng. Hắn lúc này dĩ nhiên mò tới đại tông sư ngưỡng cửa. Một cái sờ đến đại tông sư ngưỡng cửa nhân vật đối một người trẻ tuổi nói ra dạng này ngôn ngữ. Còn mẹ nó không đỏ mặt. Bậc này ra mặt còn hơn cả tường thành công phu, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Đáng chết. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, nam tử mở miệng hận hận nói ra, nhất định là ta không có tập toàn bộ Tà Vương thập tam kiếm, không thể đem cái này kiếm pháp uy lực phát huy đến cực hạn. Mối thù hôm nay ta nhớ kỹ, đối đãi ta ngày sau học hết cái này Tà Vương thập tam kiếm, lại báo cái nhục ngày hôm nay. Lời vừa nói ra, nam nhân áo đen đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, hướng về phương xa phi thân lao đi. Mà nhìn thấy nam tử mặc áo đen này phi thân rời đi, thần bộ cũng không có truy đuổi ý tứ. Hắc, thần bộ đại nhân, ngươi nhanh đuổi theo a. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã vội vàng nói, ngàn vạn phải nhổ cỏ tận gốc, diệt cỏ tận gốc. Tuyệt đối không thể cho bậc này tai họa để lối thoát a. Nói xong câu đó, Vương Giã không khỏi một trận ác tâm. Lúc đó hắn bị chính đạo vây quét thời điểm, bậc này lời nói nghe ngàn lần trăm lần. Không nghĩ tới hôm nay bản thân nhưng cũng nói ra bậc này ngôn ngữ. Quả nhiên, bản thân cuối cùng sống thành bản thân ghét nhất bộ dáng. Hắc, ngươi một cái lão mê tiền. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra, ta phát hiện, đừng xem ngươi không có gì bản sự, tâm là thật đen. Động một chút lại nhổ cỏ nhổ tận gốc, không lưu chỗ trống, ngươi là người trong ma giáo a. Hắc, ngươi một cái danh con. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Giã mở chừng hai mắt, liền chuẩn bị mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, thần bộ thanh âm từ một bên truyền đến, Vương trưởng quỹ, ta xem kẻ này đều là ngộ nhập lạc lối, cũng không có hỏng đến trong xương cốt. Bởi vì cái gọi là bể khổ minh mông quay đầu là bờ, nếu như lần này có thể tỉnh lại hắn lương chi, để cho hắn vứt bỏ ác từ thiện. Lần này đều là một hạng đại đại chuyện tốt ra. Trong ngôn ngữ, thần bộ vẻ mặt mỉm cười, rất có vài phần cao nhân phong phạm. Nghe một chút người thần bộ đại nhân lần này ngôn ngữ. Thần bộ lời vừa nói ra, A Cát mở miệng nói ra, nếu không nói người ta có thể lên làm thần bộ đâu. Phần này bộ ngực, phần này ánh mắt, khuyên tặc nhân hướng thiện hoàn lương mới thật sự là chính đạo. Ta mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã trong lòng khẽ giật mình. Vừa rồi cái kia cú lại báo cái nhục ngày hôm nay bọn họ là không nghe thấy sao. Sao có thể nói ra bậc này ngôn ngữ. Ngay tại Vương Giã nghi ngờ trong lòng thời khắc, thần bộ thanh âm tiếp tục truyền đến, A Cát huynh đệ quá khen. Nếu tặc nhân đã lui, vẫn là sớm đi đóng cửa hàng cho thỏa đáng. Mới vừa rồi một phen đại chiến ta cũng có chút dã rời, thuận dịp đi đầu lên lầu nghỉ ngơi. Nói ra, thần bộ chậm rãi quay người, hướng về lầu hai gian phòng của mình đi đến. Trở lại gian phòng của mình trong nháy mắt, thần bộ biến sắc, lộ ra vẻ thống khổ thần sắc. Oa! Hắn mới mở miệng, một ngụm máu đen từ trong miệng nôn mà ra. Vốn như thường sắc mặt chỉ một thoáng thay đổi trắng bệch hết sức, nhìn qua khá là tiều tụy. Mới vừa rồi hắn đối cứng nam tử áo đen kia đệ lục kiếm, cái kia âm trầm hàn khí dĩ nhiên đánh vào trong cơ thể của hắn, để cho hắn thụ thương không nhẹ. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới không có đuổi theo hắc y nam tử. Mới vừa hắn không phải không truy, mà là căn bản không thể truy. Nhưng là, việc này hắn lại không thể biểu lộ mà ra. Hắn đường đường thần bộ tung hoành giang hồ nhiều năm. Lúc trước thua với Vân Đình thì cũng thôi đi, dù sao Vân Đình nuốt hỏa nguyên tinh, công lực đại tăng, còn có thể thông cảm được. Cũng là lần này hắn đối mặt không chỉ không có thiên tài địa bảo gia trì, duy nhất tà môn võ công còn chỉ học được nửa bản. Hơn nữa vào ban ngày bản thân ra châu thổi đến vang động trời, đem thả dây dài câu cá lớn bậc này thao tác lòe loẹt chơi một trận. Kết quả không chỉ có không có bắt lấy, bản thân còn bị đánh thụ thương thổ huyết. Chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài, bản thân mặt mo còn muốn hay không? Nghĩ đến đây, thần bộ không dám trì hoãn. Đã thấy hắn vội vàng trở lại trên giường ngồi xếp bằng, vận nội công lên đến hóa giải thương thế trong cơ thể. Chương 128, thoát lực. Ngày kế tiếp trạng vạng tối, Túy Tiên lâu dĩ nhiên đóng cửa. Lúc này Vương Giã đám người ngồi quanh ở trước bàn ăn vừa mới lên ăn cơm tối, nhưng duy chỉ có không thấy thần bộ bóng dáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.